Thiếu soái yêu em mỗi ngày. Chương 91, kế sách một hòn đá ném hai con chim. Góc truyện audio.com. Chấm, bà hai còn muốn chống chế. Dù người khác nói gì bà ta cũng thề thốt phủ nhận. Rất kín miệng, dì hai đã không muốn nói. Vậy để cháu nói đi. Mộc Vãn rời khỏi chiếc ghế dựa màu trắng theo phong cách châu Âu. Bước chậm rãi đến trước mặt bà hai. Tại sao dì hai phải hại chết dì năm rồi vu oan cho cháu? Phải nói đến việc cháu không cẩn thận gặp dì ấy tằng tịu với Lưu phó quan. Hôm đó đốc quân không có ở trong phủ. Đúng lúc cháu tình cờ đi ngang qua sân riêng của dì hai. Mọi người cũng biết tính cách của cháu rồi. Không thích gò bó trong lễ nghi. Tất nhiên không hề gõ cửa. Kết quả đẩy cửa ra đã nhìn thấy Lưu phó quan và dì hai đang quấn lấy nhau ở trên giường. Quần áo của hai người xộc xệch. Lúc ấy dì hai rất sợ hãi. Còn quỳ xuống trước mặt cháu. Muốn cháu dù có thế nào cũng đừng nói ra ngoài. Đương nhiên cháu không hề có hứng thú với chuyện này. Ngoại trừ việc dùng bí mật này uy hiếp dì hai nói đỡ cho cháu ở trước mặt thiếu soái. Thật sự không muốn làm gì nữa. Mộc Vãn cúi đầu nhìn bà hai không nói lời nào. Tiếp tục nói. Tuy cháu không muốn nói ra việc của dì hai. Nhưng dì hai đã coi cháu là cái đinh trong mắt. Chỉ cần cháu còn sống. Dì ấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Lại nhắc đến dì năm. Một mình dì ấy chiếm lấy sự cưng chiều của đốc quân. Tất nhiên đã trở thành vật cản trong mắt rất nhiều người. Bao gồm cả dì hai. Vốn dì ấy cũng không muốn đẩy dì năm vào chỗ chết. Nhưng lần đó đúng lúc là sinh nhật của dì ấy. Năm nào đốc quân cũng tổ chức sinh nhật cho dì ấy. Nhưng không may dì ấy và dì năm sinh cùng một ngày. Đốc quân chỉ nghĩ sắp xếp tiệc rượu ở chỗ dì năm. Không để ý hôm đó cũng là sinh nhật của dì hai. Cháu nghĩ, có lẽ vì ngày đó cảm thấy tức giận và nhục nhã mới khiến dì hai nảy sinh ý muốn giết người. Thế là dì ấy nghĩ ra một kế sách rất tốt, một mũi tên trúng hai cháu chim. Lúc này, cuối cùng bà hai không nhịn được nữa lạnh lùng mỉm cười. Cô đừng quên, em năm bôi nước hoa của cô mới trúng độc chết. Sao tôi biết được cô định tặng nước hoa cho em năm? Dù biết thì nước hoa cũng ở trong tay cô. Sao tôi có thể hạ độc vào trong đó chứ? Lão phu nhân nói, cô ta nói cũng có lý. Cô ta không thể hạ độc vào trong nước hoa được. Mộc Vãn khẽ mỉm cười. Dì ấy thật sự không có bản lĩnh hạ độc vào nước hoa. Nhưng dì ấy là người đưa ra ý tưởng muốn cháu đi tặng nước hoa. Hơn nữa người hướng dẫn cháu đến sân riêng của dì năm cũng là dì ấy. Là Xích Nhi nói cho Hồng Tụ biết đinh hương trong sân của dì năm đang nở đúng độ. Vì cháu muốn làm một chiếc túi thơm đuổi muỗi cho thiếu soái nên mới sang hỏi dì năm. Xích Nhi còn gián tiếp nói cho Hồng Tụ biết. Dì năm thích nước hoa. Cháu nghĩ đến lấy đồ của người ta còn đi tay không cũng không hay lắm. Nên mới mang theo chai nước hoa đang rất thịnh hành ở nước ngoài. Đó là một chiếc chai nhỏ màu xanh nhạt. Gần như các tiểu thư khuê các cùng các vị phu nhân đều có một chai. Thứ này cũng rất thịnh hành ở trong lăng phủ. Xích Nhi đã nói hết những lời này lúc nhận tội. Nếu bà nội không tin, có thể hỏi thiếu soái. Lão phu nhân nhìn về phía Lăng Thận Hành, thấy anh khẽ gật đầu. Lúc Mộc Vãn nói chuyện, ánh mắt của Lăng Thận Hành luôn nhìn lên người cô. Lão phu nhân đã sớm nhận ra, ánh mắt kia không giống vẻ chán ghét và ruồng rẫy lúc trước. Mà mang theo vẻ kín đáo dày đặc. Xem ra tin đồn bên ngoài không giả. Hình như cháu của bà cụ cũng có chút quan tâm đại tiểu thư Mộc gia không được cưng chiều này. Lão phu nhân yên lặng thở dài. Nói, sau đó thì sao? Bà hai làm thế nào để mượn tay cháu giết bà năm? Không biết vì sao, lúc này Mộc Vãn dịu dàng đứng ở nơi đó. Dáng vẻ thướt tha, khí chất lạnh nhạt. Giọng điệu nói chuyện lại có sự sắc bén khiến người ta không thể nói chen vào. khiến lão phu nhân hốt hoảng cảm thấy người trước mắt không phải là đại tiểu thư vô dụng ngu xuẩn của Mộc gia. Cách chương.